Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 439, chương 440, đầy đất lông gà. Lý Khuynh Thành chém giết điểm thương trưởng môn Võ Thanh Thủy. Côn Lôn phó trưởng môn Trương Thái Sơn cùng hơn 30 tên giang hồ đồng đạo chi chuyện. Rất nhanh truyền đến Thiếu Thất Sơn trên, Võ Lâm đại hội sắp đến. Các môn phái lớn tề tụ Thiếu Lâm cùng bàn việc lớn. Nửa đường xảy ra lớn như vậy sự cố, đặc biệt là may mắn còn sống sót cùng người vây quanh nghe nhầm đồn bậy. Biến thành rồi Lý Khuynh Thành bảo khởi giết người, lúc này đưa tới rồi các môn phái lớn bất mãn cùng kháng nghị. Thiếu Thất Sơn, các môn phái lớn anh hào tụ ở Đại Hùng Bảo Điện, lòng đầy căm phẫn. Đem Thiếu Lâm chùa trợ lý chủ trì pháp ấn vây ở trong đó, là xử lý Lý Khuynh Thành chi chuyện sứt đầu mẻ chán. Điểm thương, Côn Lôn hai phái tổn thất hai tên nhân vật trọng yếu. Lần này Lâm thời nghị chuyện, cũng là hai phái dẫn đầu. Tất cả mọi người biết rõ, Lý Khuynh Thành là Thiếu Lâm chùa khách nhân. Hắn ở Thiếu Lâm chùa hành hung, làm là chủ nhà. Bọn hắn được cho một cái thuyết pháp, nếu không không cách nào lắng xuống các môn phái lớn lửa giận. Lý Khuynh Thành tự dưng giết người, giết hại giang hồ đồng đạo, đây là giang hồ tối kỵ. Chúng ta điểm thương, Côn Lôn mãnh liệt yêu cầu nghiêm trị Lý Khuynh Thành, chết thay đi đồng môn báo thù. Pháp ấn mặc dù chấp trưởng Thiếu Lâm thường vụ, nhưng dù sao tuổi trẻ. Bây giờ Lý Khuynh Thành ở Thiếu Lâm trước cửa giết người. Thiếu Lâm chùa thoát ly không được can hệ. Hắn kinh nghiệm không đủ, liền hướng một bên Huyền Diệu đại sư xin giúp đỡ. Sư thúc, cái này chuyện, Huyền Diệu cùng Lý Khuynh Thành tư giao rất tốt, mà lại Lý Khuynh Thành cũng là hắn mời đến. Dưới núi chi chuyện, hắn cũng nghe cái đại khái. Thế là nói, các vị xin nghe lão nạp một lời. Huyền Diệu đại sư là phương trượng Huyền Âm sư đệ, ở Thiếu Lâm chùa bối phận cực cao, mà lại lâu dài phụ trách Thiếu Lâm chùa đối ngoại, cùng các môn phái lớn cũng đều giao hảo. Hắn mới mở miệng, đám người đều an tĩnh lại. Lý thí chủ ở dưới núi hành hung chi chuyện, ta cũng hơi có nghe thấy, nhưng nghe nói chuyện ra có nguyên nhân. Này chuyện sợ là không có đơn giản như vậy. Điểm thương phái đại đệ tử Thang Đạt Nhân nói, chuyện ra có nguyên nhân. Ta mặc kệ mẹ nó cái gì, bởi vì sư phụ ta chết ở hắn trong tay. Cái này là quả, các người Phật môn chú ý nhân quả báo ứng. Người khác ta mặc kệ, sư phụ ta cái này thù, ta nhất định phải báo. Huyền Diệu hỏi, người võ công so sư phụ ngươi như thế nào? Đương nhiên không bằng, kia so Lý Khuynh Thành như thế nào? Thang Đạt Nhân nói, coi như không bằng, nhưng giết sư mối thù, không đội trời chung. Chúng ta điểm thương từ trước đến nay kính trọng Thiếu Lâm. Duy Thiếu Lâm như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bây giờ gặp được ma đầu Lý Khuynh Thành khó nói các ngươi muốn ngồi nhìn không quan tâm hay sao? Côn Lôn trưởng môn Khang Thống Nhất cũng hùa theo nói. Coi như ta phó trưởng môn có vấn đề, cũng cần phải giao cho Võ Lâm đại hội đến thẩm phán. Hắn Lý Khuynh Thành nói giết liền giết, đây không phải ma đầu còn có thể là cái gì? Hắn đây là đem giang hồ quy củ, thiên hạ đạo nghĩa mà thôi không để ý. Hôm nay hắn giết ta sư đệ, ngày mai giết đến khả năng chính là chư vị ngồi ở đây. Khó nói chúng ta không nên đòi một lời giải thích sao? Đám người nghe xong có đạo lý, nhao nhao gật đầu. Võ Lâm đại hội sắp đến, Huyền Âm lại chưa xuất quan. Huyền Diệu không muốn đem sự tình làm lớn, khiến cho không cách nào kết thúc. Lúc này làm bàn bạc kỹ hơn, không bằng chờ Lý thí chủ sau khi trở về, chúng ta ở trước mặt đối chất như thế nào? Người đều giết rồi, còn đối chất cái rắm. Kẻ nói chuyện là Hoa Sơn trưởng môn Cốc Đạo Tràng. Lần này kế hoạch, hắn lúc đầu cũng muốn tham dự. Kết quả lâm thời có chuyện không có đi thành. ngược lại nhặt về rồi một cái mạng. Hắn sợ sự tình bại lộ, cho nên kiên định không thay đổi đứng ở Côn Lôn. Điểm thương này một bên, Huyền Diệu trầm ngâm nói, Lý Thí chủ thế nhưng là Kim Lăng Lý gia người. Nếu thật động thủ với hắn, sợ là, Thang Đạt Nhân nói, Lý Tiểu Hoa sớm đã rộng phát anh hùng thiếp, đem Lý Khuynh Thành trục xuất gia môn. Hắn chuyện cùng Kim Lăng Lý gia không quan hệ. Càng huống chi, hắn cất cao giọng nói, ngày đó ở Kim Lăng, hắn chính miệng hướng giang hồ đồng đạo hứa hẹn, tuyệt không sử dụng Khuynh Thành nhất kiếm, như thế lật lọng người. Nếu không xử trí, sợ là gây nên giang hồ hạo kiếp. Không sai, Khang Thống Nhất nói, lúc đầu, Huyền Âm Phương Trưởng triệu tập lần này Võ Lâm Đại Hội. Chính là trừ ma đại hội, thương nghị ứng đối tức sẽ đến thiên hạ hạo kiếp. Theo ta thấy, diệt trừ Lý Khuynh Thành, chính là trừ ma vệ đạo. Một cái người thấp nhỏ đạo sĩ, gằn giọng nói, Lý Khuynh Thành nhìn như người vật vô hại, kỳ thực chính là thập ác bất xá người. Những năm gần đây, giết chết Ngự Kiếm Sơn Trang thiếu chủ, lại huyên náo đường môn suy tàn, Ẩn Dương thành chủ, dễ dây cung sửa đổi. Hắn chỗ đến, đều mưa máu gió tanh. Nếu nói những này chuyện đều không có quan hệ gì với hắn, ta là không tin. Người này chính là Thanh Thành phái trưởng môn Ngô Quang Tổ. Hắn cùng Tiêu, Lý, Triệu ba người có thù riêng. Bây giờ có cơ hội trả thù bọn hắn, tự nhiên cũng là theo chân bỏ đá xuống giếng. Thang Đạt Nhân nói, Huyền Diệu đại sư, muốn cân nhắc giang hồ đại nghĩa a, người miệng hai tấm da, chân lý cùng chính nghĩa, từ trước đến nay ở nhiều người kia một phương. Huyền Diệu đại sư nhìn thấy đám người quần tình xúc động phẫn nộ, không thể không hướng phái Võ Đang Vô Lượng Tử nhìn lại. Huyền Diệu, Vô Lượng Tử hai người Tiêu không rời Mạnh, Mạnh không rời Tiêu, lần này đủ về Thiếu Lâm. Võ Đường trưởng môn Tử Dương chân nhân còn tại trên đường. Hiện trường lấy Vô Lượng Tử địa vị cao nhất, mà Thiếu Lâm, Võ Đường là Võ Lâm trông mong. Thiếu Lâm là người trong cuộc, cho nên để phái Võ Đang đến bình phán. Vô Lượng Tử gia hỏa này, sống phóng túng hắn vui với tham dự. Nhưng gặp được chính chuyện nhỏ, hắn liền xử suất rồi thái cực thôi thủ, chú ý trái phải mà nói hắn, Vô Lượng thọ Phật, Vô Lượng tử tuyên rồi tiếng đạo hào, các vị, bần đạo cho đại gia giảng một cái cố sự, dứt lời, hắn tằng hắng một cái, chậm rãi nói, năm tuổi năm đó, ta ở Vũ Đương Sơn học đạo, Long Hồ Điện trước có một cái cây, có một ngày, ta ở dưới cây cảm ứng thiên địa chi khí lúc, phát hiện rồi một cái tiền đồng, thế là ngồi ở trước cây, trong lòng tự nhủ chờ một canh giờ, như không người đến tìm, ta liền nhặt được chính mình dùng rồi, đi dưới núi mua một chuỗi ngưỡng mộ trong lòng thật lâu mứt quả. Một lúc lâu sau, cũng không có người đến nhận lãnh, ta liền đem tiền đồng nhét vào trong ngực, đang muốn rời đi thời điểm. Có cái áo mũ hoa lệ nam tử, đầy mặt lo lắng, tựa hồ tại tìm kiếm cái gì, nhìn thấy ta liền hỏi ta có thấy hay không một cái tiền đồng. Ta biết rõ trong ngực kia một cái tiền đồng, liền là người này chi vật, nhưng ta đã chờ một canh giờ, nội tâm đã sớm đem chi chiếm làm của riêng, thế là liền nói chưa từng thấy đến, kia nam tử lại ngồi ở dưới cây thương tâm khóc rồi lên. Ta cảm thấy kỳ quái, thế là hỏi hắn vì sao thút thít. Nam tử nói hắn thiếu niên lúc đã từng nghèo rớt mùng tơi, gặp được một cái đạo sĩ, đưa hắn hai cái tiền đồng, để hắn mua bánh bao. Hắn dùng rồi trong đó một cái, thừa xuống này mai liền mang tại trên người. Thẳng đến có một ngày hắn phát đạt, nghĩ muốn dùng cái đồng tiền này, hướng chân Võ Đại Đế lễ tạ thần. Lại không cẩn thận làm mất rồi. Vô Lượng Tử nói, các vị, các ngươi nói, ta có nên hay không đem cái đồng tiền này còn cho hắn? Có người nói, đương nhiên có lẽ, bản này xác nhận người ta đồ vật, vậy cũng chưa chắc, một cái tiền đồng mà thôi. Ngươi ở dưới cây chờ rồi một canh giờ, làm sao cũng đáng cái đồng tiền này rồi. Thang Đạt Nhân hỏi, Vô Lượng Chân Nhân, ngươi đừng thừa nước đục thả câu rồi. Tiền đồng ngươi còn không có còn. Vô Lượng Tử cười lấy lắc lắc đầu, nói, không có trả lại, vì cái gì? Vô Lượng Tử nói, ngươi phẩm, ngươi cẩn thận phẩm, có thể à, ngươi đây là cùng chân võ đại đế trong miệng tranh ăn à. Thang Đạt Nhân nói, thế nhưng là này cùng hôm nay chi chuyện lại có cái gì quan hệ? Vô Lượng Tử không có trả lời, lại nói, ta lại cho các vị giảng cái cố sự. 6 tuổi năm đó, ta ở Thiên Trụ Phong dưới học đạo. Thiên Trụ Phong dưới có khối tảng đá. Có một ngày, ta lại nhặt được một cái tiền đồng. Vô Lượng Tử lại đem trước mặt cố sự kể rồi một lần. Khác biệt là đem tuổi tác đổi thành rồi 6 tuổi. Đem địa điểm đổi thành rồi Thiên Trụ Phong. Đồng dạng cố sự giảng rồi 2 lần. Tất cả mọi người bị hắn nói đến như lọt vào trong sương mù. Không rõ chỗ hắn chỉ. Thang Đạt Nhân nói, người khác đã ách mê, dứt khoát trực tiếp nói chuyện a. Vô Lượng Tử cười ha ha. 7 tuổi năm đó, ta ở Dương Cờ Phong nhặt được một cái tiền đồng. Dừng lại, Thang Đạt Nhân hơi không kiên nhẫn rồi. Vô Lượng Chân Nhân, người năm nay thọ 73 rồi, vậy ngài hiện tại khẳng định rất có tiền. Vô Lượng Tử nói, vẫn được. Ăn kẹo hồ lô tiền còn là đủ. Thang Đạt Nhân vừa nhìn Vô Lượng Tử không nói chính chuyện nhỏ, để hắn như thế hung hăng càn quấy xuống dưới, sợ là nói lên 3 ngày 3 đêm cũng không có cái kết quả. Hắn thế là nói, đã nhưng thiếu lâm võ đường đều không tỏ thái độ, như vậy không bằng chúng ta các môn phái lớn đẩy nghị a. Ta Điểm Thương phái yêu cầu nghiêm trị hung thủ, phái Côn Lôn yêu cầu nghiêm trị hung thủ. Cái khác các môn phái lớn vốn là ở giữa môn phái, nhưng nghĩ tới Lý Khuynh Thành đi vì đó ác liệt, thêm chi Kim Lăng Lý gia những năm gần đây khuếch trương, ảnh hưởng đến bọn hắn giang hồ lợi ích, đại đa số cũng đều đi theo hùa theo. Bởi vì cái gọi là đi theo đại lưu mà, nước chảy bèo trôi, tổng sẽ không xuất sai lầm. Tương phản, bây giờ các môn phái lớn đối Lý Khuynh Thành đều có ý kiến. Nếu bọn họ biểu đạt dị nghị, rất dễ dàng gặp phải xa lánh. Mà gặp phải xa lánh, về sau ở trên giang hồ liền rất khó lăn lộn tiếp nữa rồi. Đẩy nghị kết quả ra đến, tuyệt đại đa số người yêu cầu thiếu lâm võ đương liên thủ, muốn hướng Lý Khuynh Thành lấy cái công đạo. Pháp ấn cũng là thực sự. Kia vấn đề đến rồi, Lý Khuynh Thành võ công cao cường, lại ngộ ra được Khuynh Thành nhất kiếm, mà có thể cùng hắn có lực đánh một trận Huyền Âm Phương Trưởng. Tử Dương Chân Nhân lại không ở tại chỗ, ai có thể ngăn lại Lý Khuynh Thành? Cho cười, Thang Đạt Nhân nói, chúng ta 8 môn phái lớn thêm các môn phái lớn anh hùng, nói ít cũng có 10 cái thông tượng cảnh. Chẳng lẽ còn không đối phó được một cái Lý Khuynh Thành? Hẳn là hắn có 3 đầu 6 tay phải không? A-di-đà Phật. Lúc này, trong góc bỗng nhiên vang lên rồi một tiếng Phật hiệu. Đám người nhìn lại, lại là Tăng Quét Rác chính cầm lấy cái chổi, ngồi ở nơi hẻo lánh nghe bọn hắn nói chuyện. Oan oan tương báo khi nào rồi? Ta cảm thấy không bằng ổn định lại tâm thần, mời Lý Thí Chủ cùng các vị tốt tốt tâm sự. Thang Đạt Nhân không biết người này, lạnh lùng chế giễu nói, loại này giang hồ việc lớn, há lại ngươi nói này nói kia? Đại Hùng Bảo Điện trên bụi đất còn chưa đủ ngươi bận rộn sao? Tăng Quét Rác nói, ta có thể quét tới Phật Tổ trên người bụi bặm, lại quét không hết Bảo Điện trong đầy đất lông gà. Câu nói này rơi ở Thang Đạt Nhân trong tai, thành rồi một câu châm biếm. Hắn trầm mặt nói, Huyền Diệu đại sư, thiếu lâm chùa liền là đối xử như thế giang hồ đồng đạo sao? Huyền Diệu đang muốn mở miệng, Tăng Quét Rác khoát tay áo, mà thôi, ta đến cửa bên ngoài liền là. Tăng quét rác mang theo cái chổi, đi đến rồi Đại Hùng bảo cửa ra vào. Lúc này, Lý Khuynh Thành một mặt âm trầm, đang muốn cất bước tiến vào, lại bị tăng quét rác ngăn ở rồi ngoài cửa. Lý thí chủ, ta không đề nghị ngươi đi vào. Lý Khuynh Thành dưới núi giết người, càng nghĩ càng thấy được không đúng. Chân chính người giật dây, ngay tại Đại Hùng bảo điện bên trong, hắn sát ý chính thịnh. Đại sư, ta muốn đi tìm người tính một khoản. Đám người vốn đang nghị luận Lý Khuynh Thành chi chuyện, còn không có nghị ra cái điều lệ, đã thấy Lý Khuynh Thành lại một mặt nộ khí tìm tới cửa. Không khỏi giật nảy cả mình, tăng quét rác lắc đầu. Đại Hùng bảo điện chính là Phật tổ thanh tịnh chi địa, bây giờ đã là khói đen chướng khí, nhưng còn không đến mức máu tươi tại chỗ. Ta bất bình, ngươi trong lòng có ma niệm, không có thiện niệm. Lý Khuynh Thành cười ha ha nói, nếu ngay cả âu yếm nữ nhân đều không bảo vệ được, ta đổi thế gian này có nhiều như vậy thiện niệm, thì có ích lợi gì? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.